Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, đánh bại Công Dương Lăng. Khí lãng trung tâm, nhưng thấy Công Dương Lăng giống như lôi đình nhanh chóng một đâm. Bị Hỗn Nguyên kích bổ tới một bên, mâu trên thân truyền đến khủng bố cự lực. Công Dương Lăng thần sắc kinh hãi, pháp tướng thân thể cũng không thể ức chế đi theo trường mâu hướng một bên lệch đi. Bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên Lý Khâu vừa nhấc tay chính là toàn lực mà ra. Cho thấy thực lực để Công Dương Lăng không khỏi tâm thần kinh hãi. Không phải nói kẻ này thực lực chỉ là động hư tiền kỳ mà thôi. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, quay người Hỗn Nguyên kích hung ác ngang ngược chém ra, phảng phất muốn đem thiên địa tách ra. Công Dương Lăng lông tơ dựng đứng, vội vàng thu mâu ngăn cản. Kim Vũ Trường mâu nhanh chóng vô cùng, qua trong giây lát ngăn tại Hỗn Nguyên kích chém tới con đường bên trên. Nhưng làm sao Hỗn Nguyên pháp tướng bàng bạc đại lực, hoàn toàn không phải Công Dương Lăng có khả năng ngăn cản. Keng, Kim Vũ Trường mâu bị chém ra, Hỗn Nguyên kích sắc bén vô cùng lưỡi kích chém ngang tại Công Dương Lăng pháp tướng trên cổ. Công Dương Lăng pháp tướng cái cổ bị sinh sinh chém ra hơn phân nửa. Như muốn bị phạt ngược lại cây cối chỉ kém một chút đầu liền muốn từ trên thân thể rơi xuống. Một nháy mắt lập tức sinh lòng sợ hãi, nhịp tim như nổi trống. Cứ việc pháp tướng cũng không phải là nhục thân, không có bất luận cái gì yếu hại nói chuyện. Nguyên khí chưa hết liền có thể tu bổ khôi phục bất kỳ tổn thương gì. Nhưng luyện khí sĩ tại ngưng tụ pháp tướng về sau, điều khiển pháp tướng thị giác cùng nhục thân không có nửa điểm khác nhau. Tại Công Dương Lăng vừa vặn thị giác bên trong, chính là Hỗn Nguyên kích một kích chạm tại hắn trên cổ. Làm sao không gọi hắn sợ hãi? Quan trọng hơn là Lý Khâu thực lực, cơ hồ chỉ là một cái đối mặt, liền chênh lệch chút chém xuống cách khác tướng đầu. Cứ việc có hắn không có thận trọng đối đãi nhân tố tại trong đó, nhưng phần này thực lực cũng không yếu tại bất luận cái gì động hư trung kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, Lý Khâu thực lực càng ở trên hắn, thậm chí là ở xa trên hắn, nơi xa một đám Kim Vũ phái trưởng lão cùng Liên Hạo ca bọn người đều thần sắc chấn động, ánh mắt hoảng sợ. Kim Vũ phái một đám trưởng lão khó mà tin tưởng trước mắt một màn. Nếu như không phải là bọn họ giải Công Dương Lăng tính cách cùng lập tức thế cục, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi Công Dương Lăng có phải là đang cố ý bày ra địch lấy yếu. Trêu đùa Lý Khâu, thiên hạ trừ Càn Phong Tông Tông chủ Thi Trường Phong cùng Du Vân Cung cung chủ Vệ Thiên Vũ bên ngoài, lại còn có người có thể thực lực vượt qua trưởng môn của bọn hắn. Liên Hạo ca bọn người hoảng sợ qua đi, trong lòng dâng lên vô tận kinh hỉ. Lý Khâu biểu hiện ra so Công Dương Lăng mạnh hơn thực lực, bọn hắn hôm nay có lẽ cũng không cần chết tại nơi này. Pháp tướng đầu chênh lệch chút bị Lý Khâu một kích chém xuống. Công Dương Lăng vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên vung mâu bổ ngăn Hỗn Nguyên kích. Phía sau nguyên khí màu vàng óng mãnh liệt mà ra, kim vũ đầy trời. Công Dương Lăng khẽ quát một tiếng, nguyên khí ngưng tụ từng cây biên giới sắc bén vô cùng kim sắc lông vũ, như gió táp mưa rào, phô thiên cái địa đánh tới. Tay hắn cầm kim sắc trường mâu nương theo đầy trời kim vũ, phi thân lên đồng loạt đánh tới. Biển cả vô lượng, Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng. Tử sắc Hỗn Nguyên khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, ngưng tụ mấy trăm trượng cao ngập trời thủy triều. Ao ao ao, theo hắn vung kích một chỉ, tử sắc ngập trời thủy triều đánh ra hư không, cuồng bạo càn quét mà đi. Đối mặt càn quét đánh ra mà đến mấy trăm trượng cao tử sắc thủy triều, Công Dương Lăng trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Đi! Thần sắc hắn hung ác, tại không trung ngừng lại thân hình, chợt quát một tiếng, đầy trời kim vũ đột nhiên vọt tới, từng cây kim vũ vạch phá thương khung, bắn vào ngập trời thủy triều bên trong. Tử sắc ngập trời thủy triều như một cái miệng khổng lồ. Vô thành vô tức nuốt mất tất cả kim vũ, chỉ là hình thể rút nhỏ một vòng. Về phần tử sắc thủy triều sau Lý Khâu lông tóc không hư hại. Ao ao, tử sắc thủy triều lên tới chỗ cao nhất, che khuất bầu trời, bóng ma bao phủ Công Dương Lăng, hùng mãnh đánh ra mà xuống. Kim Vũ Thiên Cung, Công Dương Lăng thần sắc chấn động, trường mâu hướng lên chỉ đi. Khổng lồ nguyên khí ngưng tụ ra một tòa rộng lớn hùng vĩ kim sắc cung điện. Đem hắn pháp tướng giấu ở trong đó, một mực bảo vệ, giống như thủy triều đánh vào cứng rắn trên đá ngầm, phát ra to lớn tiếng vang. Kim sắc cung điện bị tử sắc thủy triều nháy mắt bao phủ. Sau một khắc, thủy triều hạ mơ hồ trong đó truyền ra tựa như thứ gì vỡ vụn thanh âm. Tử sắc thủy triều trùng điệp đánh ra mà xuống về sau. Thế đã hết, Lý Khâu ống tay áo vung lên. Tử sắc thủy triều cuốn ngược mà quay về. Nhưng thấy kim sắc cung điện bề ngoài tổn hại hơn phân nửa. Nhưng chưa tới triệt để sụp đổ tình trạng. Triệt để rút nhỏ một vòng nguyên khí màu tím thủy triều. Lần nữa tấn công mà đi. Kim sắc cung điện giống như không cách nào dung chuyển đá ngầm. Lại một lần ngăn cản được tử sắc ngập trời thủy triều đánh ra. Bất quá Lý Khâu lần nữa để tử sắc thủy triều cuốn ngược mà quay về lúc. Có thể thấy rõ ràng kim sắc cung điện tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Tại đã tiêu hao rất nhiều tử sắc thủy triều phía dưới. Kim sắc cung điện rốt cục sụp đổ vỡ vụn. Công Dương Lăng kim sắc pháp tướng bại lộ tại thủy triều phía dưới. Hùng mãnh thủy triều đánh ra mà xuống. Giống như núi nghiêng, Công Dương Lăng bay ngược mà đi. Pháp tướng tổn hại nghiêm trọng, chênh lệch chút trực tiếp táng thân tại tử sắc thủy triều bên trong. Lý Khâu ống tay áo vung lên, tán đi đã gần đến hồ toàn bộ hao hết tử sắc thủy triều. Cầm kích phi thân hướng pháp tướng tàn tạ Công Dương Lăng hung hãn đánh tới. Công Dương Lăng thấy Lý Khâu đánh tới, không kịp khôi phục pháp tướng tất cả tổn hại. Vội vàng trước khôi phục kim sắc trường mâu, chuẩn bị nghênh kích, keng, như lôi đình nổ vang, kích mâu giao kích bộc phát vô tận lực lượng, hư không chấn động khí lãng lăn lộn. Hai người lại lần nữa giao chiến tại một chỗ, Liên Hạo Ca bọn người cùng Kim Vũ phái một đám trưởng lão giao thủ ở giữa. Cảm thấy được phương xa truyền đến khủng bố ba động, vẫn như cũ không khỏi âm thầm kinh hãi. Phía dưới đại địa phía trên, Ngô Quốc đại quân cùng Chu Quốc đại quân, hai phe ở giữa đại chiến đã chính thức tiến vào gay cấn trạng thái. Từng cỗ thi thể đổ xuống, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đại địa, chiến xa bằng đồng thau bên trên. Ngô Hầu nhìn phía xa thương khung, chau mày, Lý Khâu cùng Công Dương Lăng bọn người giao thủ với nhau về sau. Trong bất chi bất giác, càng đánh càng xa, càng lên càng cao, cho dù mỗi người pháp tướng đều nắm chắc trượng chi cao. Nhưng cũng bởi vì khoảng cách quá xa nhìn không rõ ràng. Chỉ có song phương phóng thích khổng lồ kinh khủng nguyên khí thuật lúc, hắn mới có thể thấy rõ, vừa vặn mấy trăm trượng cao tử sắc thủy triều đánh ra to lớn kim sắc cung điện. Hắn biết nguyên khí màu tím là Lý Khâu phóng thích. Nguyên khí màu vàng óng dĩ nhiên chính là Kim Vũ phái sở tu Kim Vũ nguyên khí. Nhưng ở kia tử sắc thủy triều phía dưới, kim sắc cung điện thế mà không có ngăn cản mấy lần liền sụp đổ vỡ vụn. Không khỏi khiến cho hắn trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ lúc này cùng Chu Hầu giao thủ không phải Công Dương trưởng môn? Không phải nguyên khí thuật va chạm phía dưới. Như thế nào là nguyên khí màu vàng óng rơi vào hạ phong? Ngô Hầu nhíu chặt lông mày dần dần triển khai, trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, chắc hẳn như hắn suy đoán đồng dạng, lúc này cùng kia Chu Hầu giao thủ cũng không phải là Công Dương trưởng môn, mà là Kim Vũ phái đại trưởng lão. Công Dương trưởng môn hẳn là tại đối phó Liên Hạo ca. Cấp tốc giải quyết Liên Hạo ca về sau, sẽ lại cùng Kim Vũ phái đại trưởng lão cùng một chỗ liên thủ đối địch Chu Hầu. Càng nhanh giết chết Chu Hầu, để chiến cuộc hạ màn kết thúc. Trên đất đại chiến, bọn hắn Ngô quốc bên này đã chiếm hết thượng phong. Chỉ cần chờ Công Dương trưởng môn cùng đại trưởng lão giết chết Chu Hầu về sau, hắn liền có thể dẫn quân hướng Chu quốc xuất phát. Ngô Hầu nhìn về phía phương xa, đầy mặt ý cười, phảng phất đã thấy đến khối kia to lớn cương thổ, đã bị đặt vào hắn trưởng khống phía dưới. Trăm chiêu nháy mắt đã qua, Liên Hạo ca bọn người xác nhận Lý Khâu thực lực càng hơn Công Dương Lăng về sau, không còn như ngay từ đầu bi quan như vậy, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Đối mặt Kim Vũ phái trưởng lão công kích ngược lại nhiều dùng phòng thủ làm chủ, đã nhìn thấy có thể sống sót hy vọng, ai cũng không muốn đi chết. Chỉ cần có thể kiên trì đến Lý Khâu đánh bại hoặc giết chết Công Dương Lăng, bọn hắn liền có thể sống xuống tới. Đối mặt nhiều dùng phòng thủ làm chủ Liên Hạo ca bọn người, cho dù Kim Vũ phái trưởng lão nhiều người, nhưng cũng trong lúc nhất thời không thể giết chết Bàn Thạch Tông bất kỳ người nào. Chỉ là có mấy cái Bàn Thạch Tông trưởng lão nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào lại kiên trì bao nhiêu thời gian. May mắn Lý Khâu cùng Công Dương Lăng ở giữa đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc sắp kết thúc. Cứ việc chỉ là giao thủ hơn trăm chiêu, không bao dài một đoạn thời gian, nhưng cái này hơn trăm chiêu lại là kịch liệt vô cùng. Lý Khâu nguyên khí phảng phất không đòi tiền, cách mỗi mười mấy chiêu liền phóng thích nguyên khí thuật, cuồng bạo đánh phía Công Dương Lăng. Công Dương Lăng không thể làm sao, cũng chỉ có thể phóng thích nguyên khí thuật ngăn cản, cho nên dù chỉ là cùng Lý Khâu đối địch hơn trăm chiêu, nguyên khí của hắn nhưng cũng đã gần như hao hết. Lý Khâu hỗn nguyên pháp tướng quanh thân còn quấn tịch không cửu kiếm. Theo hắn cầm kích công hướng Công Dương Lăng, cũng cùng nhau từ từng cái góc độ tập sát hướng Công Dương Lăng. Mưa to gió lớn thế công hạ, Công Dương Lăng pháp tướng không ngừng bị hao tổn, để hắn vốn là còn thừa không nhiều nguyên khí, cũng tiếp tục tiêu hao. Giao thủ ở giữa, Công Dương Lăng cũng không phải một mực bị đánh, hoàn toàn không có chiến tích. Hắn đã từng có mười mấy lần đối Lý Khâu pháp tướng tạo thành tổn thương, trong đó hơn phân nửa là râu ria vị trí, vẻn vẹn tiêu hao Lý Khâu một chút nguyên khí. Có một chút là công hướng hỗn nguyên pháp tướng lồng ngực chỗ Lý Khâu nhục thân chỗ, lại là bị bền chắc không thể phá được Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp chỗ ngăn lại. Lúc đầu nếu không có Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp, hắn chỉ cần trúng liền hai ba kích liền có thể phá vỡ hỗn nguyên pháp tướng đối Lý Khâu nhục thân. Phòng hộ cũng không phải là không có phần thắng chút nào, nhưng làm sao có Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp tại. Chính là chúng liền 6-7 kích, hắn cũng đừng nghĩ có thể thương tổn được Lý Khâu nhục thân. Chúng liền 2-3 kích đã là hy vọng xa vời, chúng liền 6-7 kích Lý Khâu như thế nào cho hắn loại cơ hội này. Công Dương Lăng có thể đối chiến thắng Lý Khâu chuyện này sớm đã tuyệt vọng, nhưng Lý Khâu cũng không cho hắn có thể thoát thân cơ hội đào tẩu. Hắn cũng chỉ có thể cùng Lý Khâu một mực giao chiến. Lại qua mười mấy chiêu, không trung bên trong, vùng mâu gian nan ngăn cản Lý Khâu thế công, Công Dương Lăng sắc mặt khó coi, trong lòng càng thêm lo lắng. Trước đó Lý Khâu từng có mấy lần chênh lệch chút công phá cách khác tướng phòng ngự, nhưng tiếp theo mà đến công kích đều bị hắn ngăn lại. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cho tới bây giờ chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục nữa. Hắn đã dự cảm đến mình bại vong, bởi vì nguyên khí của hắn đã hao hết. Nếu như pháp tướng lại bị làm bị thương, hắn không có nguyên khí có thể lại tiến hành tu bổ. Lại qua mấy chiêu, Lý Khâu cũng dần dần phát giác được điểm này. Công Dương Lăng không còn tu bổ pháp tướng, thậm chí đối tổn hại pháp tướng chi binh cũng giống như vậy. Thời cơ đã đến, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, huy động hỗn nguyên kích giống như trong lúc vô hình dẫn dắt Tịch Không Cửu Kiếm. Đồng loạt hướng Công Dương Lăng công tới. Keng keng keng, Công Dương Lăng vung mâu như gió, bao lại quanh thân, ngăn cản đến từ từng cái phương hướng công kích. Kẹch, giao kích mấy lần về sau, hắn trong tay kim sắc trường mâu bỗng nhiên gãy mất, lập tức có ít chuôi tử sắc trường kiếm đâm vào Công Dương Lăng pháp tướng phía trên. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, thế như lôi đình, vung kích chém tới. Công Dương Lăng không cam lòng hét lớn, vung tay ngăn cản, cánh tay bị chém ra, lưỡi kích tại Công Dương Lăng trong lồng ngực tuyến bên trên xẹt qua, lưu lại dữ tợn vết thương. Lý Khâu quay người hỗn nguyên kích lần nữa phách chạm mà xuống. Công Dương Lăng pháp tướng hai tay bị chém đứt, trên lồng ngực vết thương càng sâu, đã có thể xuyên thấu qua giống như ngọc chất nguyên khí. Mơ hồ nhìn thấy hắn nhục thân, hắn hoành trưởng như đao, đâm thẳng hướng Công Dương Lăng lồng ngực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN